Vũ Thần Chúa Tể, chương 2935, Linh Trì Thánh Tuyền Nhãn. Khóc truyện audio.com, người ô Linh thẹn quá thành giận, được, Quý Tư Thanh lạnh lùng quét mắt hai người. Tại Tần huynh phía trước các ngươi liền đừng ầm ĩ, nàng xoay người, hướng về phía Tần Trần chắp tay nói. Tần huynh, nếu như có nhu cầu gì cứ mở miệng, ta Quảng Hàn Cung có thể làm được, định đem hết toàn lực hoàn thành. Bản thiếu ngược lại thật là có cái thỉnh cầu. Tần Trần mắt sáng lên, nhân vương thánh tử cùng đồng hồ, hôm nay tại trong cơ thể ta liên tục tác quái, ta điểm ra một ít lực lượng đến áp chế bọn hắn, bằng không thần chiếu thánh tử cũng không khả năng đơn giản đem huyết thần thánh tử đám người cứu đi, sở dĩ là kế tiếp có thể càng thêm an toàn, bản thiếu cần đại lượng đỉnh cấp thánh mạch đột phá, các ngươi nếu là có nói, ngược lại là có thể trợ giúp bản thiếu một điểm, bản thiếu tất nhiên vô cùng cảm kích. Đỉnh cấp thánh mạch, mọi người liếc nhìn nhau, liền thấy Mịch Mai không chút do dự, người đầu tiên xuất thủ, ầm ầm, trong tay nàng, liền hiện ra ba cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch. Tần sư huynh, ba cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch là Mịch Mai tích lũy, nếu tần sư huynh cần, Mịch Mai tự tặng nó cho tần sư huynh. Mịch Mai vừa nói, cũng đã đem ba cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch giao cho Tần Trần trong tay, thoải mái, một chút cũng không có ý tứ. Tần sư huynh, ta chỗ này cũng có 5 cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch. Từ Duyệt cũng mở miệng, xuất ra một cái không gian trí bảo trong thiên địa thánh khí điên cuồng dũng động. Tần sư huynh, ta cũng có một cái. Ta có một cái rưỡi. Ta tuy là chỉ có nửa cái, nhưng là hy vọng có thể cho tần sư huynh một điểm giúp đỡ. Tại tràng rất nhiều Quảng Hàn phủ thánh tử chúng thánh nữ, đều liên tục mở miệng, đồng thời trong tay xuất ra từng cái viễn cổ thánh mạch. Ầm ầm, tức khắc trong hư không kinh khủng viễn cổ thánh mạch khí tức dũng động, đem nơi này chế tạo ra thành một mảnh thánh mạch hải dương. Có thể thu được thiên giới thí luyện tư cách đệ tử, không người nào là Quảng Hàn phủ các đại thế lực thiên kiêu, trên thân hoặc nhiều hoặc ít, đều có như vậy một hai điều thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch chuẩn bị dùng để bản thân thu nhận tu luyện, thế nhưng bây giờ thấy cảnh tượng như thế này, đều liên tục lấy ra. Người một cái, ta hai cái, hắn nửa cái, thời gian nháy con mắt, Tần Trần phía trước tựu nhiều hơn mấy chục cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch, quả thực so với hắn bản thân tích lũy còn muốn hơn gấp mấy lần. Chuyện này, một màn như thế, xem Chu Vũ Thánh các loại Úy Tư Thanh đều có chút sững sờ, thành cho chút thánh tử chúng thánh nữ xuất thủ mà cảm thấy khiếp sợ. Những thứ này thánh tử chúng thánh nữ đều biết, nếu như không phải Tần Trần, bọn họ đoàn người này sớm đã chết ở trước đại chiến trong, thậm chí tại Hắc Ám Bạo Giao Long vây khốn lúc cũng đã tử thương thảm trọng, có thể đi tới nơi này, hết thảy đều dựa là Tần Trần. Nếu như Tần Trần chỉ là mạnh hơn bọn họ không nhiều lắm, như vậy bọn họ cũng sẽ không có như vậy động tác, mà bây giờ Tần Trần đã trở thành bọn họ lãnh tụ, Tần Trần mạnh, bọn họ thì càng an toàn, tự nhiên không có ai keo kiệt. Chỉ cần đi theo Tần Trần, còn sợ sau này không chiếm được viễn cổ thánh mạch. Được, Tần Trần chứng kiến những người này ảo ảo xuất ra thánh mạch cũng hết sức cảm động. Khóc truyện audio.com, đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ, Tần mỗ, nhất định sẽ không để cho chư vị thất vọng. Tần sư huynh, chuyện này, nếu như tần sư huynh còn cần khác thằng xem mở miệng, chỉ cần chúng ta có thể lấy ra tự tuyệt không keo kiệt. Đúng vậy à, nếu như không phải tần sư huynh, chúng ta trước đã sớm ngã xuống, ở trên hai giới thiên giới thí luyện, chúng ta Quảng Hàn phủ tổn thất nặng nề, ngã xuống nhiều võ giả, lần này, may mắn tần sư huynh, chúng ta bây giờ mới có thể bình yên vô sự, điểm này thánh mạch tính là gì? Đúng vậy, thánh mạch chính là vật ngoài thân, rất nhiều Quảng Hàn phủ thánh tử chúng thánh nữ đều hô. Tần huynh, ta chỗ này cũng có một cái viễn cổ thánh mạch, ngươi có lẽ có thể cần dùng đến. Đúng lúc này, Chu Vũ Thánh mở miệng nói, hắn giọng nói rơi xuống, một tiếng ầm vang, tức khắc trong hư không, một cổ kinh khủng viễn cổ thánh mạch khí tức oanh nhiễu đi ra, dĩ nhiên là thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch. Bất quá này thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch chỉ còn dư lại 1/5, so với Tần Trần trước lấy được hỗn loạn hải mạch đều kém một nửa, nhưng so với thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch nhưng phải mạnh nhiều lần. Thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch, tất cả mọi người cả kinh, liền Tần Trần cũng ánh mắt ngưng lại. Loại bảo vật này, liền thiên thánh hậu kỳ bá chủ cường giả đều coi như chân bảo, Chu Vũ Thánh vậy mà lấy ra. Tần huynh, này 1/5 cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch là ta trước tại Quảng Hàn phủ bên ngoài lịch lãm thời gian, cùng mấy vị bạn thân ở một cái di tích viễn cổ ở bên trong lấy được, ta phân đến này 1/5 cái, vốn là ta chuẩn bị dùng để đột phá thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới chuẩn bị, bất quá bây giờ Tần huynh ngươi cần, sẽ đưa cho Tần huynh ngươi. Chu Vũ Thánh hào sảng nói. Người khác chứng kiến, đều liên tục biến sắc, trực tiếp đưa ra 1/5 cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch, hơn nữa còn là bản thân đột phá cần dùng đến viễn cổ thánh mạch, điều này làm cho tất cả mọi người là kinh hãi không thôi, là Chu Vũ Thánh hào khí mà cảm thấy lay động. Đa tạ Chu sư huynh, Tần Trần nhìn Chu Vũ Thánh, ngược lại không do dự, hắn muốn đột phá Thiên Thánh trung kỳ, thật là cần đại lượng viễn cổ thánh mạch, chỉ dựa vào Thiên Thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch khẳng định không đủ, nhất định cần Thiên Thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch. Chu Vũ Thánh lấy ra này 1/5 cái, xem như là mưa đúng lúc. Ha ha, Tần huynh ngươi có thể chỗ hữu dụng là tốt rồi. Chu Vũ Thánh cười rộ lên. Chu sư huynh, Tần mỗ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, với lại, này viễn cổ thánh mạch Tần mỗ cũng sẽ không lấy không cầm, đến thời điểm tất nhiên sẽ có hồi báo. Tần Trần nói thẳng, Tần Trần, ngươi là muốn đột phá cự đầu cảnh giới chứ? Lấy thực lực ngươi, có lẽ này 1/5 cái Thiên Thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch căn bản không đủ, ta chỗ này còn có 1/2 cái, ngươi nên đủ. Đúng lúc này, Úy Tư Thanh mở miệng, ánh mắt lập lòe, không chút do dự cũng xuất ra một cái viễn cổ thánh mạch. Cái này viễn cổ thánh mạch vừa ra, ngay lập tức sẽ đem trên sân sở hữu viễn cổ thánh mạch khí tức đều trấn áp xuống, tản mát ra mênh mông lực lượng. Gocchuyenaudio.com. Úy sư tỷ, đây cung chủ đại nhân chuẩn bị cho ngươi nửa cái linh trì thánh nhãn tuyền, là để cho ngươi đột phá Thiên Thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới thời gian sử dụng, ngươi lấy ra, vậy ngươi mình làm thế nào? Ô Linh tức khắc quát lên. Úy Tư Thanh lắc đầu. Bằng vào ta hiện tại tu vi, chỉ dựa vào này linh trì thánh nhãn tuyền còn không cách nào đột phá bá chủ cảnh giới, cần cảm ngộ nhiều hơn quy tắc cùng thiên đạo. Trước chứng kiến Tần huynh cùng Thần Chiếu Thánh Tử đại chiến, ta hơi có cảm ngộ, đã biết phía sau muốn đi đường, bất quá muốn đột phá, còn cần một ít thời gian, không bằng liền lấy ra đến giao cho Tần huynh, chỉ cần Tần huynh đột phá, sau này chúng ta cũng sẽ gặp phải nhiều hơn bảo vật, đến thời điểm lại đột phá cũng không muộn. Giọng nói rơi xuống, Úy Tư Thanh đã đem này linh trì thánh nhãn tuyền giao cho Tần Trần. Tần huynh, đa tạ ngươi cứu chúng ta Quảng Hàn phủ rất nhiều đệ tử, mặc kệ thế nào, ngươi bây giờ là ta Quảng Hàn phủ mạnh nhất đệ tử, ta không có đường thỉnh cầu, chỉ hy vọng ngươi sau khi đột phá, có thể để cho chúng ta Quảng Hàn phủ đệ tử tổn thất rất ít, sau này sống lâu mấy người rời khỏi thí luyện chi địa. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.